Công đức ấn, chương 705, đại kết cục bên trong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An thần thức cường đại, luôn luôn chú ý giữa sân động tĩnh, toàn bộ chiến trường thế cục nàng đều có chú ý, biết tại nàng cuốn lấy hỗn độn cự thú lúc những người khác đang làm cái gì. Mục Cẩm Vân lợi dụng huyết xuyên trùng, tại hỗn độn cự thú chung quanh bày trận, huyết xuyên trùng có thôn phệ nguyên thần năng lực, hắn phối hợp tỏa hồn đại trận đến bố trí, nó mục đích chính là đảo ngược thôn phệ hết hỗn độn cự thú. Hỗn độn cự thú không phải có khả năng hấp thu tàn hồn nha, tất cả mọi người có năng lực giống nhau, đơn độc so với ai cũng không sánh bằng nó, nhưng lợi dụng trận pháp tập hợp cái khác lĩnh chủ cấp huyết xuyên trùng lực lượng, liền giống với kiến nhiều cắn chết voi, chỉ cần có thể vây khốn hỗn độn cự thú, bọn chúng liền có thể từng bước một ăn luôn nó. Phệ hồn ma quân bọn họ thì là muốn đánh lén công đức ấn, mục tiêu của bọn hắn là công đức ấn nhược điểm, cũng chính là bị công đức ấn khống chế Khương Chỉ Khanh. Vô số vực ngoại võ giả, cũng tại đối với hỗn độn cự thú tiến hành công kích từ xa. Tô Lâm An không dám có bất kỳ buông lỏng, nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi người tại vì tiêu diệt nó mà cố gắng. Có thể thành công hay không, liền xem, nàng có thể hay không cuốn lấy hỗn độn cự thú cho đại gia tranh thủ thêm một chút thời gian. Nàng linh khí vận chuyển tới cực hạn, lúc trước nhìn thấy Tô Tiện cho ân tránh Uy La Bạc cần thời điểm, nàng đều hận không thể gặm chính mình một cái. Mà ở linh khí điên cuồng vận chuyển thời điểm, Tô Lâm An liền ý thức được một ít không đúng. Nàng hiện tại chiến đấu, tất cả mọi người chiến đấu, đều tại không tự chủ tiêu hao thiên địa linh khí. Bình thường không quan trọng, nhưng bây giờ tình huống là trời đều muốn sập, bọn họ vận chuyển tâm pháp còn từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí, là tăng tốc trời đất sụp đổ. A trời đất sụp đổ, ngược lại là công đức ấn cơ hội. Hết thảy tựa như tạo thành một cái vòng lần quần, nàng trong lúc nhất thời cũng không tìm tới phá cục phương pháp. Đánh lén hai người, mắt thấy là phải thuận lợi, hỗn độn cự thú dãy giụa gào thét, vô số tàn hồn lực lượng nguyên bản từng người thôn phệ, tại bị trói buộc sau một thời gian ngắn, phẫn nộ cùng điên cuồng, tựa như một đoàn ngọn lửa màu đen, theo khuôn mặt bắt đầu, cấp tốc đốt toàn bộ quái vật. Ngọn lửa thiêu đốt, khói đen tràn ngập, hỗn độn cự thú phảng phất tìm được thoát khốn phương pháp, khói đen chui ra khe hở, lần nữa ngưng tụ ra một viên cực lớn đầu lâu. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, về sau thôn phệ càng nhiều thiên địa linh khí, từ đó làm cho vốn là yếu ớt trời đất tái sinh kẽ nứt. Trong nháy mắt mưa rào tầm tã đột ngột rơi xuống, rõ ràng bọn họ không có ở vào giới hồ chung quanh, lại dâng lên giới hồ đặc hữu cương phong, gió lốc giống như là muốn đem quanh mình hết thảy xé rách. Thiên băng địa liệt không gì hơn cái này. Những ngày này, bọn họ những người này cùng một chỗ vá trời, làm ra cố gắng, trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Cho dù không thi triển thần thông, không đi dùng thần thức cảm ngộ, đại gia cũng hiểu rõ, hiện tại trời đất không phải trận pháp vết rạn, mà là phá vỡ một cái động lớn. Thiên lọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của bọn hắn, cũng giống như bị đào ra một cái hố, gió lạnh rót vào, gọi người lạnh cả người, tuyệt vọng khí tức cực nhanh lan tràn, giống như là muốn thôn phệ hết thảy sinh cơ, để thế gian sinh linh, vì thiên địa chôn cùng. Duy nhất tương phản, chính là công đức ấn phía kia. Công đức ấn tựa như siêu việt hết thảy quy tắc trói buộc, nó đang cấp đoạt thiên địa linh khí cấp tốc mạnh lên. Nguyên bản nó không thể thuận lợi ngăn cản Tô Tiện cùng ân tránh, đột ngột lớn mạnh về sau, công đức ấn nháy mắt lật bàn. Tại bảo vệ Khương Chỉ Khanh tính mạng đồng thời, cành đâm xuyên mặt dù trọng thương Tô Tiện hai người. Cẩn thận, Tô Lâm An đều không có cách nào phân thần đi giúp bọn họ. Tốt tại công đức ấn cành dừng lại một cái chớp mắt cho phệ hồn ma quân Tô Tiện tranh thủ cơ hội chạy trốn. Còn chưa tới kịp thở phào, bịch một thanh âm vang lên, hoa tường vi dây leo bị dãy nát, một đầu một người thô xiềng xích ba một cái đánh tới, trong nháy mắt đó, mưa to gió lớn bên trong xiềng xích giống như một đầu xé rách hư không ác long, nó bọc lấy vô tận oán khí cùng sát khí, những nơi đi qua, sinh cơ câu diệt. Tô Lâm An linh khí bình chướng bị đánh tan, nàng cũng không kịp tránh ra, hắc khí xiềng xích cấp tốc quấn quanh đến nàng trên thân. Lấy đạo của người trả lại cho người. Vừa mới, nàng dùng hoa tường vi cành cuốn lấy hỗn độn cự thú, miễn cưỡng đem hắn vây khốn. Hiện tại, xiềng xích quấn ở trên người nàng, những cái kia oán khí sát khí ở mọi chỗ, nháy mắt đâm rách nàng nguyên thần phòng ngự, xâm nhập nàng thức hải, trong thức hải, hắc khí mắt trần có thể thấy tràn vào, nòng nọc hỏa nháy mắt tăng vọt cùng hắc khí quấn ở cùng một chỗ. Ngọn lửa rất nhanh rơi xuống hạ phong, nhưng nó không có lùi bước. Một khắc này, nó nhớ tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch A, bọn chúng nhọc nhằn khổ sở bổ thiên, bọn chúng hy sinh chính mình, nhưng mà, bị hỗn độn cự thú phá hư hết hiện tại, nó còn muốn giết người, muốn diệt thế. Nó không thể lùi, một bước cũng không thể lùi. Nó được bảo vệ tốt Tô Lâm An, bảo vệ tốt nàng thức hải không gian. Ngọn lửa tăng vọt đúng là cho hắc khí tạo thành nhất định uy hiếp, chỉ bất quá, nòng nọc lửa linh khí cùng lực lượng là có hạn, mà cái kia hỗn độn cự thú, lực lượng thần hồn của nó phảng phất vô cùng vô tận. Tô Lâm An thức hải bốc lên, sóng biển chủ động nhào về phía hắc khí, muốn phản kích. Nàng bây giờ đã coi là đứng tại nơi đây đỉnh phong, vốn cho là mình chỉ có thể gánh một đoạn thời gian, không nghĩ tới, nàng cùng hỗn độn cự thú lại có lớn như thế, chênh lệch tại thiên địa băng liệt tình huống dưới, địch nhân thực lực tại tăng vọt mà bọn họ bó tay bó chân, rất nhanh rơi xuống hạ phong. Nàng bị chặt chẽ quấn quanh thân thể, giống như là muốn bị tỏa liên xoắn nát trong nguyên thần, những hắc khí kia bên trong cũng là từng gương mặt một giống như giỏi trong xương, dính vào một tơ một hào liền không cách nào xóa đi, tựa như trong thức hải tiến vào lít nha lít nhít côn trùng, muốn đưa nàng gặm nuốt trống không. Thật giống như, nàng trong thần thức đột nhiên tràn vào ngàn ngàn vạn vạn huyết duyên trùng. Tô Lâm An thức hải cuốn lên phong bạo, nàng không thể để cho hắc khí ăn mòn nguyên thần của nàng. Thân thể cùng nguyên thần hai tầng chèn ép, để nàng cả người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách chú ý những địa phương khác. Mục Cẩm Vân muốn qua hỗ trợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ khẽ động, cái khác lĩnh chủ cấp huyết duyên trùng lập tức phản đối, bọn chúng trận pháp sắp kết thành, một khi rời đi, thất bại trong gang tấc. Nàng là Bạch Ngọc Yên La, bị trời đất che chở, một lát không chết được. Nàng tại cho chúng ta kéo dài thời gian. Ở trong mắt Mục Cẩm Vân, toàn bộ thiên hạ đều không có nàng một người trọng yếu. Cái khác lĩnh chủ cấp huyết duyên trùng đã nhận ra Mục Cẩm Vân dao động, bọn chúng hiểu rõ, cái này huyết duyên trùng vương, một khi phát hiện Tô Lâm An có sinh mệnh nguy hiểm tất nhiên sẽ không chút do dự bỏ qua cái khác. Hắn căn bản không có cái nhìn đại cục, cùng hắn liên hợp đều để cái khác huyết duyên trùng không có cảm giác an toàn, bây giờ càng là không nghĩ đối hắn cúi đầu xưng thần, thừa nhận nó là duy nhất vương. Như nhận nó là vua, ngộ nhỡ cái kia vương hậu muốn nó diệt sát toàn bộ huyết duyên trùng bầy, hắn khẳng định đều sẽ không chút do dự đáp ứng, dạng này côn trùng, làm sao có thể để bọn chúng thần phục. Mấy cái này huyết duyên trùng, đã có chút dao động. Chỉ là đối phương là mất đi thần trí chuyên môn thôn phệ nguyên thần quái vật, đối với hỗn độn cự thú mà nói, bọn chúng những thứ này nguyên thần cường đại huyết thống trùng chính là vị ngon nhất đồ ăn, nó sẽ không bỏ qua bọn chúng bất luận cái gì một cái huyết duyên trùng, vì lẽ đó. Lúc này chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, nàng còn có thể chống đỡ, chỉ có trận pháp đại thành mới có thể chân chính cứu nàng, cứu những người khác. Ngươi không nghĩ nàng trách ngươi đi, Mục Cẩm Vân cũng không trả lời, hắn cũng không rời đi, chỉ là đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Tô Lâm An trên thân. Một khi hắn cảm thấy nàng tình huống không ổn, hắn sẽ lập tức xuất thủ, liều lĩnh. Hắn không cho phép nàng cũng giống Sơn Hà Long Linh như thế, hy sinh chính mình, cứu vớt thương sinh. Hắn sợ nàng cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đột nhiên, đám người phía sau xuất hiện hỗn loạn. Mục Cẩm Vân nheo mắt, hắn nhìn thấy, nữ vương quanh thân khí huyết tăng vọt, nàng cực nhanh phóng qua tất cả mọi người, xông về hỗn độn cự thú. Nữ vương vốn là hết sức yếu ớt, thuộc về liền đi bộ đều có chút miễn cưỡng loại kia, rõ ràng là vực ngoại võ giả, khí huyết lực lượng cường đại, dáng người cũng sẽ cao lớn hơn, có thể nàng thân thể khô quắt khô gầy như củi, trên mặt một chút huyết sắc cũng không, sinh mệnh mắt trần có thể thấy cuối cùng. Mà bây giờ, nàng lại còn đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng trong thời gian ngắn giống như là đột phá sinh mệnh cực hạn đồng dạng, lại như giống hồi quang phản chiếu, nàng bạo phát ra lực lượng cường hãn, thất tinh thành nữ vương chân chính thực lực xông phá những người khác tầng tầng ngăn cản, thẳng tiến không lùi. Nàng từng là bên trong vùng thế giới này người mạnh nhất. Đây là độc thuộc về cường giả phong thái, dù là dầu hết đèn tắt cũng không ai có thể ngăn được dưới nàng. Thiên ca, nghe được nữ vương la lên, Mục Cẩm Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng là nữ vương, cũng là hắn nhạc mẫu. Chính hắn không có cha mẹ, trong âm thầm, đã giống như Tô Lâm An, coi nàng là làm mẹ ruột của mình. Tô Lâm An bị vây ở trong trận pháp về sau, một mực là Mục Cẩm Vân đi thăm viếng nữ vương, chính là nói, hắn hầu ở nữ vương bên người thời gian còn nhiều một ít, hắn hiểu rõ cha mẹ cố sự, biết nương xưng hô như thế nào trong lòng tình cảm chân thành. Thiên ca, chẳng lẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn cự thú bên trong cường đại nhất nguyên thần cũng chính là quái vật nội hạch là Tô Lâm An cha, đã từng cái kia bị trời đất hậu ái Bạch Ngọc Yên La. Hắn nhìn thấy nữ vương dược quá Tô Lâm An đỉnh đầu, còn tại nàng trên vai đạp một cước mượn lực đi lên đạp một cái. Hắn nhìn thấy bị chặt chẽ cuốn lấy, đang cùng xiềng xích đối kháng Tô Lâm An toàn thân cứng đờ, lăng lăng nhìn xem nữ vương theo đỉnh đầu nàng bay qua. Hắn nhìn thấy nữ vương không có bất kỳ cái gì công kích cũng không bị đến bất kỳ công kích vọt thẳng vào hỗn độn cự thú trong cơ thể, vô số khuôn mặt hưng phấn mà nhìn xem nàng tựa như chờ lấy đốt đồ ăn chó dữ. đối với tự chui đầu vào lưới đồ ăn, bọn chúng sẽ không công kích, chỉ biết đợi nàng tới gần về sau, điên cuồng gặm nuốt nhục thể của nàng cùng nguyên thần. Ăn luôn nàng hết thảy. Hắn nhìn thấy Tô Lâm An hai mắt trợn tròn, đáy mắt chấn kinh hiện lên về sau chính là tràn lan hồng thủy lan tràn, nàng nghẹn ngào kêu khóc. Mẹ, thanh âm kia thê lương tựa như đâm vào trong lòng hắn đau. Mục Cẩm Vân cho là mình sẽ không vì người khác tử vong mà khổ sở. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cùng Tô Lâm An cảm đồng thân thụ, nương xâm nhập hỗn độn cự thú trong cơ thể, chỉ có một cái kết cục. Nàng sẽ chết, vốn dĩ, hắn cũng sẽ khổ sở, sẽ đau lòng, cách chương.